Ác ma bảo bối, chương 1 chết tiệt gặp nhau, góc truyện audio.com, đêm khuya thành phố cũng đã đi vào giấc ngủ quái quỷ. Vì cái gì đi ngắm đường một tí cũng có thể gặp gỡ chuyện như vậy? Tai nạn xe cộ, ha ha, hắn còn không mắng người nào không có mắt nhắm mắt lại lái xe, một đứa bé 3 tuổi toàn thân là máu, được mẹ mình cứu. Được rồi, dù sao mình hiện tại đang sắm vai một người bình thường. Không nghĩ tới còn người chạy đến vây thành cái vòng trong a, nhìn cái đã. Kia hắn là tốt rồi, tận tâm đưa những người này tiễm một đoạn đường. Hôm nay vừa vặn 15A, cho đối phương biểu diễn một chút đặc biệt cũng không sai. Nhìn xem các ngươi bộ dáng chết không nhắm mắt cũng đang tự cho mình gia tăng hoạt động giải trí ngoài ý muốn. Này này thấy GTA chết còn giải trí hả? GT, LT, đã sớm theo Á Ni nên biết được nơi đó, có người đối hắn bất lợi, hừ hừ. Không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy. Chẳng những mau toàn là khi hắn vụng trộm là một người du lịch cha, ha ha. Hắn là không phải vừa vặn thành mồi câu, chính là hắn làm mồi câu cũng không tùy tiện cho con cá nào muốn ăn đều có thể ăn. Hắn hành tung ngay cả trợ thủ thân mật Á Ni đều không rõ ràng lắm, đối phương thế nhưng sao biết được. Thực không thể không làm cho người ta bội phục, Ngao Mục, địa khu của Âu Á Ma Vương, sở tụ tập tài phú có thể mua một đại quốc gia đứng thứ 5 thế giới. Hắc Bạch tập đoàn nằm rải rác khắp thế giới. Chính là cây to đón gió, cho dù hắn nhẫn tâm khủng bố toàn thế giới hắc ám thế gia nghe thấy đều sợ đến bay mất hồn. Cũng vẫn là có rất nhiều người không muốn sống, cùng hắn tị nạnh a, ha ha. Hắn đến thế nào không để ý, dù sao lúc nào cũng như thế, cũng đang vui vẻ mình gia tăng giải trí đi. Tùy tiện rèn luyện thân thể, cho dù không cẩn thận tự vệ quá độ cũng bất quá là mấy con dẹp, không có người đến nhận lãnh, cho mấy chú chó cưng ăn, vừa vặn. Từ sau kính xa xa nhìn phía sau, xe nổ mạnh khiến cho khói nóng hừng hực. Ngao Mục quỷ dị nghĩ ba người vừa rồi, bao gồm đứa nhỏ 3 tuổi ở bên trong, bị mình biến thân hù chết bộ dáng hoảng sợ thật sự là khoái ý, hắn sống mấy trăm năm, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị vài cái người nho nhỏ trước sau, cho dù là người bị ma tộc khống chế đồng dạng cũng giống nhau. Cho dù muốn giết hắn, cũng nên phái cùng hắn có đồng dạng có đặc thù bối cảnh hơn nữa khác hẳn với loại người thượng mặt bàn đến đây đi. Nhưng là thế giới này ít có người thừa kế chính thống ma vương gia tộc a, ha ha. Rạng sáng 1 giờ, Trầm Bối Dực thu thập hảo bữa tối đồng sự Tiểu La vừa mới cho hắn. Một ít khách ăn dư đồ ăn, chuẩn bị rời quán ăn đi làm công về nhà. Trong tay đồ ăn nói thật dễ nghe là như cho hắn những thứ của một con chó, kỳ thật đều là hắn muốn ăn. Hơn nữa mấy thứ này chính là cơm trưa cùng bữa tối ở trường học của hắn ngày mai. Trên đường cẩn thận một chút a tiểu mỹ nhân. Trăm ngàn không cần động tay chân trên đường nếu gặp sắc lang Nga. Tiểu La nghịch ngợm cười nhắc nhở, Trầm Bối Dực phút chốc hồi đầu, lộ ra hắn thực hung biểu tình hô. Người bị tôi đá đến Thái Bình Dương đi, vẫn là muốn thử xem tư vị sao. Ách, Tiểu La đứng ở cửa ôm cửa, giả bộ rất sợ, lại biến thái bộ dáng nói. Không cần nha, người tôi sợ đau, lại cảm thấy cái gì Thái Bình Dương quá xa ai. Đúng rồi, Thái Bình Dương cách chúng tôi nơi này là rất xa đúng không? Xem Trầm Bối Dực vẻ mặt yếu biển biểu tình, không sợ chết tiếp tục. Ân, góc truyện audio.com, người tuyển cái địa phương nào gần gần đem tôi đá đi, ha ha. Nhà của tôi thế nào? Đi trở về 30 phút a, người tôi một người trở về, rất sợ đó Nga. Phun, đổ, khí tuyệt, Trầm Bối Dực xoay người không hề để ý tới Tiểu La, hắn biết tên kia là cố ý như vậy, là muốn giúp hắn xua tô ẩn một than về nhà sợ hãi. Chính là hắn ở một nơi, mình lại ở một nơi hoàn toàn ngược hướng hắn. Bắt đầu từ khi từng đem mình làm con gái, muốn đưa mình về nhà, kết quả đương nhiên là bị Trầm Bối Dực nâng quyền đạo đai đen nhị đẳng ra mà dọa. Từ nay về sau, không tái làm điều thừa, chính là thường thường vẫn thích ở trước mặt hắn biểu hiện một chút nam tử khí khái. Nga, qua, mình rõ ràng cũng là đàn ông sao. Trầm Bối Dực đi đường về nhà nhiều nhất cũng liền 20 phút so với kia chỗ ở tên là gần hơn. Hôm nay đêm hảo tĩnh Nga, Trầm Bối Dực đi một mình, đừng xem hắn bình thường luôn vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc. Kỳ thật hắn là cô nhi, theo tiểu chính cũng là cô nhi như hắn 3 tuổi năm ấy được một đôi vợ chồng già hảo tâm lại cô độc thu dưỡng, hơn nữa dưỡng như mình là đứa nhỏ của họ cho hắn đứa nhỏ bình thường có được hết thảy. Chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang, thời điểm hắn muốn tới đại học hai vị vợ chồng già dưỡng dục hắn 13 năm, một lần tai nạn xe cộ mất đi. Từ nay về sau hắn lại là một người, cô độc tự thân học đại học bởi vì trong nhà không có người thân, chẳng những lấy được học bổng còn bị liệt ở diện nghèo khó. Ngay cả như vậy, cuộc sống hắn vẫn thực túng quẫn. vợ chồng già tích tụ vốn không nhiều, một lễ tang thấy cũng không có tiền. Kỳ thật Trầm Bối Dực thậm chí thực không tâm tưởng, hoàn hảo dưỡng tiền phụ mẫu, có thể chú ý đem lễ tang bọn họ xong xuôi. Bằng không, hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ, thời điểm trung học hắn rất muốn đi làm công giải quyết từ nhà bọn họ cuộc sống tiêu phí túng quẫn. Chính là không biết vì cái gì, mỗi lần vừa mới tìm được chỗ làm, đã bị dưỡng phụ tức giận vội vàng cấp từ. Ở dưỡng phụ nhãn lực hắn không thể đi làm người hầu cho người khác, hắn tương lai sẽ trở thành người thành công hơn vạn người. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn tái ngăn cản con nuôi hắn vẫn là hắn sau chết không thể không đi mà sống làm lụng vất vả. Dưỡng phụ mẫu sau khi tạ thế, phòng ở bọn họ cũng bị người tôi mượn danh lấy lý do thu đi, bước Trầm Bối Dực không thể không đi tìm phòng ở, học bổng không có khả năng quanh năm suốt tháng đều có, nghèo khó trợ cấp lại không đủ để hắn trả 1/3 tiền thuê nhà. Này thành phố khủng bố tiêu phí không phải hắn có thể độc lập cuộc sống đi xuống. Nhìn xem bốn phía, đêm thật sự rất im lặng, thế giới đèn đuốc huy hoàng hoa lệ chính là chuẩn bị sự thành công ấy. Đây là một câu của dưỡng phụ. Nếu ngươi không thành công, ngươi chỉ có thể chờ làm con chuột cống thoát nước thành phố. Thậm chí lúc sắp chết, thấy hắn thời điểm cuối cùng, vẫn nói cho hắn mặc kệ như thế nào, nhất định phải thành công. Đúng vậy, nhất định phải thành công, trở nên nổi bật này có lẽ là lòng tự trọng cường thịnh dưỡng phụ, ở trên người hắn xảo xảo bù lại mình thân sinh con gái không chịu thua kém một cái nguyện vọng đi. Chính là, hiện tại, hắn đã chết, mình còn muốn không cần dựa theo hy vọng hắn tiếp tục. Vẫn là ấn mình muốn cuộc sống tốt. Dù sao, dưỡng phụ lại nhìn không thấy. Góc chuyện audio.com. Đây là Trầm Bối Dực cuối cùng kết luận. Trầm Bối Dực vừa đi, vừa nghĩ năm nay bán học kỳ học phí làm sao bây giờ, học bổng thanh toán cao nhất chỉ bán học kỳ học phí, còn bán học kỳ còn lại 5.000 học phí không nhào. Nếu phải dựa vào hắn làm công kiếm chút tiền ấy, là tuyệt đối không đủ, như thế nào tiết kiệm cũng chỉ có 3.000 hơn, như vậy cho dù nhào, cũng sẽ không có tiền thuê nhà cùng tiền ăn cơm. Càng đừng nói, hắn từng tháng đều thiết yếu mua cái thuốc kia. Cái thuốc kia không mua, vừa đến thời nhàn chỉ sợ cũng xảy ra chuyện giống con gái. Không uống thuốc liền chảy máu, Trầm Bối Dực lầm bầm lầu bầu phát ra nháo tôi hô. Bỗng nhiên, hắn trở tay không kịp thân thể đông một chút quỵ người xuống, nhanh nhẹn xoay người đi trên mặt đất còn không có thấy rõ ràng bốn phía có cái gì, đã nghe đến một cỗ máu mùi. Cúi đầu, một người ngã vào dưới thân mình. Màu trắng quần áo trong người toàn vết máu, bị đêm dày đặc đang nhuộm đẫm dị thường khủng bố, thần kinh căng thẳng, dọa hắn lập tức xoay người đứng lên, lui ra ngoài. Sẽ không là đã chết, Trầm Bối Dực đánh rùng mình, ở trong lòng nói thầm. Nhấc chân phải đi, lại phát hiện ống quần mình bị người lôi kéo. Chậm rãi ngồi xổm xuống, thân thủ thử một chút nhìn xem đối phương còn sống không, trong lòng cầu nguyện trăm ngàn còn sống. Còn, hoàn hảo, ha ha. Vẫn là sống, này, anh buông ra được không? Trầm Bối Dực tính hỏi, đừng trách hắn như vậy lạnh lùng, thấy chết mà không cứu được. Đầu năm nay người tốt nan làm, nhìn xem đối phương trên người máu, muốn làm không tốt là cừu nhà nhất lớn, thả vay nặng lãi, hoặc là cùng hắc ám tổ chức cái gì có liên quan, hắn là thanh thanh không công tiểu thị dân, mới không cần gây trên thân đâu. Mang tao về nhà, người nằm trên mặt đất đã mở miệng, bất quá khẩu khí như thế nào nghe cũng không như là cầu người, không nên trách hắn nghĩ nhiều, kia khẩu khí căn bản là mệnh lệnh sao. Không đợi Trầm Bối Dực lo lắng rõ ràng, người lại mở miệng quát. Nhanh lên, mày muốn nhìn tao chết sao? Đương nhiên không phải, Trầm Bối Dực bị giống hoảng sợ, phản xạ phủ nhận. Sau đó là vô tận chìm nghỉm tư dãy rủa. Người giống lên câu nói kia về sau không bao giờ nói chuyện nữa, chính là vẫn là gắt gao bắt lấy ống quần Trầm Bối Dực. Trầm Bối Dực đứng bất động, nơi này cách nhà mình đã không chung lộ trình. Chính là, rốt cuộc muốn cứu người hay không? Này người đã chết nói, hẳn là cùng mình không có quan hệ gì đi. Nhưng là, vạn nhất thật sự tử, cho nên, vẫn là, đáp án là khẳng định, Trầm Bối Dực cứu người. Về nhà, hoàn hảo đem người nọ lau thân thể, kỳ thật là hắn có vết dơ nho nhỏ mà thôi. Lúc này hắn mới phát hiện thì ra người nọ căn bản chính là uống rượu. Trên người máu không phải hắn không nói, còn một chút việc không có. Kia máu, theo Trầm Bối Dực đoán, có thể là theo người bị thương cực kỳ nghiêm trọng dính. Trầm Bối Dực mình chỉ có hơn 1 thước 7 một chút nhưng xem tên này chỉ sợ đã muốn đến 1 thước 9 đi. Cho nên người nọ sát hoàn thân thể về sau, quần áo hắn trước kia đều nhiễm máu, mình lại không có quần áo đàn ông thích hợp, sợ đối phương dơ chăn cùng giường, Trầm Bối Dực liền bớt việc không cho đối phương mặc. Ghi chú rõ, chỉ thoát nửa người trên. Hắc hắc ai, góc chuyện audio.com. Trầm Bối Dực nếu biết chính là bởi vì hắn hảo tâm, bởi vì hắn chưa cho đối phương mặc quần áo, tạo thành bi kịch đánh chết hắn cũng không cứu người này, hoặc là cấp đàn ông sát bên người kia thể. Trầm Bối Dực lúc ấy tôi không phải sợ hắn dơ chăn của tôi sao, làm sao nghĩ đến nhiều như vậy. Trầm Bối Dực nằm ở bên người hắn ngủ, hắn không cần đem giường tặng cho người khác mình đi ngủ sàn đâu. Ngu ngốc mới có thể làm như vậy. Hai người nằm trên một cái giường, bởi vì tên này thân hình khôi ngô nằm mặt trên, có vẻ có trách cứ. Trầm Bối Dực nằm bên cạnh, vừa đủ tạo nên một bộ chim nhỏ tuyệt mỹ nép vào nhau. Hắc hắc, Trầm Bối Dực chuyển mình, mặt hướng vào tên đó, ngẩng đầu vừa đủ để nhìn thấy mặt người kia ếch. Đẹp quá đi, Nga, nuốt cả nước miếng a, không tự giác sờ sờ mặt mình, nhìn nhìn lại mặt tên kia. Ô, không công bình, trong ánh mắt lập tức tràn đầy ai oán, vì cái gì hắn trưởng thành không giống đàn ông? Vì cái gì, mặc kệ là ai, trên đường lung tung đụng một cái, chỉ cần là chạm nhẹ, đều hương vị nam tính 10 phần. Nhưng hồi đầu nhìn xem mình, mặt thì không muốn nói, chỉ cần mặc quần áo đáng yêu, đi ra ngoài người tôi liền xác định vững chắc hắn là cô gái. Tội em, dáng người lại đáng sợ, đều hơn 18 tuổi, vẫn không có cơ thể của một thằng con trai, trái lại làn da còn giống con gái ếch. Nộn nộn, sờ sờ bên cơ ngực rắn chắc cường kiện của tên đó, cao. Khi nào thì hắn cũng có thể như vậy a, thừa cơ ăn người khác đậu hù. Này khẳng định phải tốn rất nhiều thời nhàn cùng tiền tài, rèn luyện hoặc chuyên môn tập thể hình, tôi không có thời nhàn rèn luyện, nên mới như vậy a, Trầm Bối Dực thì thào an ủi mình. Nhưng ngẫm lại mình trung học cũng đánh bóng rổ không thiếu a, nâng quyền đạo đều đến đai đen nhị đẳng. Cho dù là hiện tại cùng thời điểm thân thể gầy yếu, làn da tái nhợt. Dưỡng phụ mẫu còn tại, cuộc sống hắn vẫn là tốt lắm a, vì cái gì vẫn là thân thể cùng diện mạo như vậy. Uể oải thậm chí hoài nghi có phải liền bởi vì mình là đàn ông trưởng thành không giống đàn ông hay không, cho nên cha mẹ mới không cần hắn a. Thưởng thức hoàn mỹ tráng nam trước mặt, Trầm Bối Dực im lặng nằm bên người, vốn cảm thấy bởi vì có tên này bên cạnh mà không thể an tâm đi vào giấc ngủ, ngửi được một mùi kỳ lạ từ trên thân tên này. Không an tâm, sau đó ngủ, đó là mùi gì vậy, cảm thấy rất dễ chịu. Nghe thấy về sau, cảm giác thực an tâm, Trầm Bối Dực trong mộng an tâm, thật hy vọng có thể vẫn nghe thấy như vậy. Buổi sáng 6 giờ Trầm Bối Dực rời giường, tên này vẫn như cũ không tỉnh, đem theo đồ ăn mang về từ quán ăn, làm nóng lên, đáng thương phân cho người nọ một chút, mình mang theo phần còn lại đi học. Hắn bây giờ đang học học kỳ 2, bởi vì là khai giảng ngày đầu tiên, cho nên không có chuyện gì. Trước thời nhàn đi học đi làm thêm. Bởi vì học mở không cần phải có mặt tất cả mọi giờ, cho nên hắn đi làm đem được ở quán cơm, căng thời nhàn rảnh ra mà tính. Một ngày 6 giờ là có thể, trước thời nhàn đi học có thể về nhà, cho nên hôm nay hắn 11 giờ trở về nhà. Sớm tan tầm tự nhiên không có đồ ăn miễn phí. Phải bỏ tiền mình đi mua, ở dưới lầu quán ăn mua túi mì ăn liền, mới nhớ tới ngày hôm qua mình hình như dẫn theo người về, không biết người nọ còn ở không. Nếu ở khả năng sẽ không đủ ăn. Khẽ cắn môi, mua thêm một túi. Góc truyện audio.com. Về nhà, nhìn xem buổi sáng đồ ăn để cho cái kia tên còn, xác định đối phương còn chưa tỉnh. Có điểm lo lắng, đi qua xem thử, hoàn hảo, còn hô hấp. Gần còn có thể nghe thấy tiếng thở của mũi rất nhỏ. Trầm Bối Dực ngẩn ngơ, đứng bên giường nhỏ giọng hỏi. Sao, rời giường, không ăn cơm sao? Tôi mua mì ăn liền. Này, có nghe không? Nếu anh không đứng dậy nói, tôi sẽ không nấu cho ngươi. Đẩy đẩy đối phương, không phản ứng, tự cố nói thầm. Là anh không đứng dậy Nga, tôi gọi anh quá trời rồi à, tôi đây sẽ không nấu cho anh, vốn tôi còn có một quả trứng chim, còn muốn phân anh một chút, như vậy xem ra, là anh không khẩu phục. Cao, đang mắng Trầm Bối Dực nghe thấy mùi hôi từ chỗ nấu bay tới. Thương tâm, uể oải, mình vì cái gì không hay ho như vậy, hảo hảo một chén bị một cái trứng chim làm hư. Nhưng là, hôm nay buổi tối không thể bị đói. Quay đầu nhìn xem buổi sáng đồ ăn còn tên kia, ách, hảo khó nghe, buồn ghê, nhìn nhìn lại còn một gói mì, muốn ăn quá đi, nhưng là nếu người trên giường tỉnh tìm mình muốn ăn làm sao bây giờ? Quên đi, buổi tối một chút không ăn vừa lúc giảm béo, tuy rằng mình không giảm cũng đã thực gầy. Cầu nguyện tên kia ngày mai tỉnh đi liền đi, như vậy là có thể tiết kiệm để mình ăn, ha ha. Ôi em tiết kiệm quá trời vậy o o, cắt cao nhìn chằm chằm trên bàn, Trầm Bối Dực dùng ánh mắt cảnh cáo tên kia. Một chút phải bảo vệ mình, chờ ngày mai buổi sáng tao đến ăn mày Nga. Đói bụng ngủ không phải chưa từng có, nhưng hôm nay ở trường tổng vệ sinh, ở quán ăn lại chạy trước chạy sau. Buổi tối về ăn tạm tạm căn bản không đủ, nhìn xem trước mắt người nằm, nói thầm, nếu sớm biết anh không đứng dậy ăn cơm, tôi liền một mình ăn, cũng không dùng bữa tối ăn một chút như vậy. hy vọng có thể mộng cho tốt tốt mơ thấy hâm lại thịt cùng cơm tẻ thì tốt rồi. Hắn không lòng tham, tội, có người cắn nụ hoa mình. Ngao Mục mở to mắt vừa lúc thấy một màn như vậy, một cô gái đáng yêu, nhắm mắt lại hưởng thụ cắn nụ hoa mình, trong chốc lát liếm, trong chốc lát cắn, tuy rằng kỹ xảo yêu mà nói, hắn quen con trai con gái đều có, cô gái có chút quá mức mới lạ. Chính là cái miệng nhỏ nhắn đô khởi đỏ ao kia, một cô bé bộ dáng chưa hoàn chỉnh, vẫn làm cho Ngao Mục đang mơ màng liền tỉnh táo lại, dục hỏa tán loạn, càng không thể kiềm chế được. Nhìn xem chung quanh, thì ra ngày hôm qua mình bị người này mang về nhà. Ngày hôm qua đêm trăng tròn mình sử dụng bản năng hơi quá, hắn mơ hồ nhớ rõ kéo lại cả người, hơn nữa yêu cầu hắn mang mình về nhà, thì ra chính là người này. Là em mang tôi về nhà, Ngao Mục cắn mình đến đau nhức người. Ăn ngon, Trầm Bối Rực mơ hồ nói, vừa còn đang mộng mị ăn thịt cùng cơm, không nghĩ ngủ liền thấy thỏa mãn đến thế. Ăn với hắn là thứ tuyệt diệu nhất trần đời, nhưng giữa chừng lại có người giữ chặt nói đồ ăn hắn không được ăn, hắn cao hứng trả lời ăn ngon, sau đó tiếp tục. Ha ha, Ngao Mục nhìn tiểu tử kia vẻ mặt say mê, bất giác buồn cười. Nếu em cảm thấy thích tôi đây liền đáp ứng nha. Coi như tôi bao cho em tiền thuê nhà thế nào. Trầm Bối Rực lại tiếp tục muốn ăn, nhưng người kia hỏi hắn muốn chút rượu hay không, hắn nghĩ cũng không sao liền gật gật đầu. Ôi, Trầm Bối Rực ăn thỏa mãn rồi, bỗng nhiên cảm giác có cái gì cắn nụ hoa mình một chút. Trong nháy mắt dường như có điện dọa hắn đang mộng bừng tỉnh. Còn chưa rõ ràng sao lại thế này, miệng đã bị hôn. À, lần này Trầm Bối Rực hoàn toàn thanh tỉnh. Góc chuyện audio.com, có người, hôn hắn. Ôi, em chậm tiêu quá đi, Trầm Bối Rực đang kinh hách đối phương đầu lưỡi tiến nhập trong miệng hắn. Sau đó, hung mãnh tiến công thẳng hôn Trầm Bối Rực lại một lần cảm thấy mình tiến nhập mộng đẹp. Vị ngọt ghê, tên này cảm thấy lồng ngực thiếu không khí mới chịu nhả ra một chút, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng thích thú, hương vị ngọt như vậy, hắn lần đầu gặp thế giới cũng thật sự là kỳ diệu, bất quá có thể sống mấy trăm năm mới gặp cũng thật là có duyên, tuy rằng hắn cũng không như thế nào tin nổi. Tôi, Trầm Bối Rực vừa muốn mở miệng, hắn lại hôn, vừa nói, không chỉ nói, tôi sẽ cho em thực thoải mái, nhắm mắt lại, cảm thụ hết đi. Trung hoặc thanh âm hắn nói xong, lại một lần nữa hôn thật sâu, đem không khí trong thân thể con người nhỏ bé kia như cướp đoạt hết, còn lại chỉ có một tiểu tử ái muội rên rỉ. Hắn miệng rời đi, Trầm Bối Rực chỉ có thể từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, thần kinh hỗn loạn mơ hồ làm cho hắn vẫn không thể phản ứng, ngoan ngoãn để cho tên này đùa nghịch. Ngao Mục thật sự cảm thấy không thể lý giải được vật nhỏ này thế nhưng hương vị ngọt ngào như vậy. Chỉ là một cái hôn, có thể làm cho phân thân mình cứng rắn muốn bắn ra. Ha ha, buồn cười, vừa mới nghĩ rằng nữ sinh này vốn ngực gần như không có. Em hốc có thiệt mà, xem ra mình cũng có lúc mơ hồ, hiện tại đụng đến nơi đó, thoát quần áo cô bé, không thừa nhận nổi, trong lòng con người nhỏ bé này là nam sinh. Bất quá, nam sinh cũng không sao, mình vốn ưa đàn ông. Mơ mơ màng màng Trầm Bối Rực rốt cục bị tên này bắt lấy phân thân mình, có phản ứng, cũng liều mạng dãy rủa. Tránh ra, không cần, a ôi, không, nơi đó, tôi là nam sinh. A ôi, Trầm Bối Rực dãy rủa phản kháng cái tên thuần tục kỹ xảo này, yếu đuối vô lực phá thành mảnh nhỏ, thậm chí thành dụ hoặc túng dũng. Ngao Mục đối với bé nỉ non căn bản là mắt điếc tai ngơ chính là buồn cười nhìn. Trong tay giải phóng đi ra, nói, em thật sự là mau nha. Là tôi kỹ xảo thật tốt quá sao? Hô, suy yếu thở phì phò, vô lực nằm trong lòng hắn, Trầm Bối Rực nói. Tôi là con trai. Em đang cố gắng tự cứu mình đấy. Hắc hắc, vật nhỏ tôi đương nhiên biết em là con trai, cùng cơ thể của tôi giống nhau, là đồng tính. Tôi không phải. Ân, à em không phải cái gì. Ân, ha ha, thoải mái sao? Tôi không, à, không cần ân. Đi ra, buông ra, à ân. Vừa mới cho em bắn quá nhanh, thật sự là sai lầm, tôi nghĩ em nhất định không hưởng thụ hết. Không cần phản kháng, tôi sẽ thực ôn nhu cũng sẽ cho em thực thoải mái, tin tôi. Không, ân a, hừ hừ, ngoạn dục tình cố túng. Đâu, đúng rồi, em nơi này có mũ không? Cái này ai biết giải đáp dùm tớ nha, tớ pí. A ân nha a, không a ha, không có cũng không có việc gì, nếu không mũ, gel bôi trơn có phải cũng không có hay không? Ngao Mục tự cố nói chuyện đem Trầm Bối Rực ôm trong lòng, sau đó một tay phủ nụ hoa, một tay hướng sau lưng đối phương tìm kiếm, hơn nữa lập tức xoa bóp tiến hai đầu ngón tay vào. À, không được đau, Trầm Bối Rực thét chói tai thân thể cứng ngắc động cũng không dám động. Ngao Mục nhíu nhíu mày thấp giọng nói, em không phải là, ngón tay co rúm vài cách cảm giác trên tay có thứ gì đó nóng nóng vừa chảy tới, rút tay ra vừa thấy, dĩ nhiên là máu, đáng chết, rõ ràng là em quyến rũ tôi, hiện tại cũng dám cho tôi thứ máu đó sao? Nguyên văn là đổ máu, máu lần đầu à, gocchuyenaudio.com, Ngao Mục lập tức phiền táo, dục vọng mình vẫn đều chịu đựng, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn xem bé trong lòng bởi vì hô hấp không ngừng phập phồng lồng ngực còn có mặt trên lồng ngực đầu ti màu hồng. Dục vọng đáng chết lại một lần nữa bừng tỉnh, hắn là ma vương, không tất yếu lo lắng người khác không thoải mái. Trầm Bối Dực đột nhiên bị lửa nóng tiến vào khai phá xé rách lập tức đau không phát ra nổi một tiếng. Ngay tại hắn đau đến ngất đi, đối phương mạnh mẽ ra vào, đem hắn đau mà tỉnh táo lại. Nhớ kỹ tiểu quỷ, đây đều là em tự tìm. Cho em một chút giáo huấn, em về sau không cần làm hành vi ngu xuẩn. Ngao Mục ôm vật nhỏ vào trong ngực vừa ra vào trong thân thể kia, hiện tại hắn thầm nghĩ nhanh phát tiết dục vọng mình, sau đó chạy lấy người. Không biết vì cái gì, hôm nay cảm thấy mình giống bị đùa giỡn, trong lòng thập phần bất khoái. Dùng hai lần mới phát tiết hoàn dục vọng mình tán thưởng vật nhỏ này tuy rằng bị thương nặng nhưng không ngất xỉu. Nhìn xem ngoài trời, đã muốn hơn 4 giờ sáng, đứng dậy đem đối phương tẩy trừ một chút vật nhỏ rốt cục hắn trong phòng tắm nhỏ hẹp hôn mê bất tỉnh. Ở trong phòng vòng vo tìm cuối cùng cũng thấy cái hòm thuốc lấy ra bên trong thuốc giảm sốt nghiền thành bột phấn, chét vào hậu môn vật nhỏ. Mặc vào đã muốn bị vật nhỏ tẩy lạnh quần áo, mới phát hiện tiểu quỷ này không phải nghèo khó bình thường. Nhịn không được lấy tiền trên người ra. Lúc đi, hắn thậm chí có một loại ý tưởng, nếu có thể nói, hắn thật muốn đem vật nhỏ này nhốt bên người chính là ý này đến nhanh đi cũng mau. Bọn họ cũng không phải là thuộc loại người chân chính A cách chương.